Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, sau cuộc chiến. Đơn thuần theo đạo nghĩa giang hồ đi lên nói, Trương Thiên đoàn đội không thể nghi ngờ là thủ tín cùng Hứa Hẹn. Lý Bá Khang một câu, bọn hắn mấy lần thân nhập hiểm cảnh, đều chiến đấu đến cuối cùng một khắc, thẳng đến cuối cùng bị toàn viên tiêu diệt. Cũng không có ruồng bỏ lời hứa, hoặc là có bất kỳ bán Lý Bá Khang hành vi, mà cách làm này hiển nhiên cũng là rất đàn ông, rất giang hồ. Lý Bá Khang tại không có làm quân tình bộ môn giáo sư trước đó, tại khu 7 là có nhất định thực quyền. Hắn từng tại trong vùng đã cứu Trương Thiên đám người mệnh, đồng thời cùng nó kết giao thân mật. Vì lẽ đó Trương Thiên mới có thể tại hắn bị Chu Hưng Lễ một lần nữa bắt đầu dùng về sau, trở lại Tam Đại Khu giúp làm việc. Bản ý là báo đáp Lý Bá Khang ân tình. Cuối cùng hắn cũng vì báo ân mà đánh mất sinh mệnh. Có thể nói là không quên tích thủy tri ân người. Nhưng ở đại bố cục đi lên nói, giang hồ tình tại Tam Đại Khu chịu đủ nội chiến tàn phá bối cảnh dưới, lại sẽ có vẻ rất nhỏ bé. Trương Thiên đám người đội đứng sai, tự nhiên cũng không có kết thúc yên lành kết quả. Đối với xuyên phủ người mà nói, bọn hắn mặc dù chỉ là chu hệ một khẩu súng, có thể thanh thương này dính quá nhiều xuyên phủ người máu. Vì lẽ đó bọn hắn hẳn phải chết. Mắt xanh vì không để cho mình huynh đệ bị tội, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, bị tiểu kỳ tù binh. Mà những nhân viên khác thấy đại thế đã mất, đồng thời Trương Thiên đã chết, cũng đều lựa chọn từ bỏ chống lại. Mã lão nhị thật đem Trương Thiên đầu bổ xuống, để xuyên phủ binh sĩ treo ở cầu tàu radar cán bên trên. Đến mức Minh Châu Hào thượng mặt khác ngoan cường chống cự binh sĩ, nháy mắt cảm xúc sụp đổ, nhao nhao để súng xuống. Không đánh, tiểu bạch xuyên quân toàn bộ lên thuyền về sau, cứu ra trung ương khoang trong phế tích đám người. Kiêu Ca, Phó Trấn, Tiểu Kỳ, Lâm Thành Đống, Chu Trứng cùng Mã lão nhị bọn người dắt nhau đỡ đứng tại bong tàu lên. Mà trước người của bọn hắn thì là Bảo Quân cùng Kim Thái Thù thi thể. Chu Viễn Trinh lần nữa hướng hạm đội gọi hàng. Còn lại 12 tàu chiến hạm cũng tuần tự tuyên bố đầu hàng, đồng thời hạ xuống chu hệ quân kỳ. Đến bước này, nội chiến triệt để kết thúc. Chinh chiến mấy năm xuyên quân, đứng tại Minh Châu Hào dâng đủ âm thanh hô to. Chúng ta thắng. Kết thúc, sóng biển lan lộn, gió lạnh thổi từ, Mã lão nhị bọn người im lặng đem trên mặt đất Bảo Quân dựng lên. Cho Kim Thái Thù bịt kín vải trắng, bọn hắn vai kề vai, đưa lưng về phía trăng tròn, khóc hô, chúng ta thắng, nội chiến kết thúc, thiên hạ nhất thống, ngoặc kép, mấy triệu người di chuyển đi, chu hệ chính quyền cũng triệt để bị tan rã, mà Nam Tuần hạm đội 10 năm tàu chiến hạm cũng bị xuyên phủ thẩm thấu tiểu đội lưu lại. Lần chiến đấu này, nhìn như chỉ là một cổ thẩm thấu tiểu đội đang liều mạng tác chiến. Nhưng trên thực tế nó là từ Hòa Tiễn quân, Không quân, cùng Trần Hệ Hải quân, mấy phương cùng hợp lực, mới có thể đạt tới kết quả. Đương nhiên, nếu như không có thẩm thấu tiểu đội liều mạng bắt làm tù binh Chu Viễn Trinh, cái kia cũng không có dạng này một cái kết quả. Những người này thuộc về công đầu. Ngày kế tiếp về sau, liên quân đại bộ đội tiến vào chiếm giữ Lư Hoài, bắt đầu tiến hành duy ổn cùng thu thập tàn cuộc, mà thập tứ tàu chiến hạm cũng bị lôi trở lại Nam Thượng Hải Cảng, tiến hành tu chỉnh cùng xử lý. Châm chọc một màn tới, lúc trước bị Chu Viễn Trinh ép buộc đi Phó Trấn Quốc, ngay lập tức mang theo mình đoàn đội đến Nam Thượng Hải, tiếp thủ hải quân hết thảy làm việc, cũng bao quát Trần Hệ. Chu Viễn Trinh là tù chiến tranh nhân viên. Hắn biết mình kết quả tuyệt đối sẽ không tốt. Nhưng chờ hắn chính mắt thấy hăng hái Phó Trấn Quốc về sau, trong lòng cũng là một trận khổ sở. Đồng thời không hiểu cảm thấy, cái gọi là chu hệ tuyệt đối hạch tâm địa vị, tựa hồ cũng không có tốt như vậy. Một khi binh bại, liền chút đường lùi đều không có. Trấn Quốc đồng chí trợ lý luôn luôn tương đối trực tiếp. Tiến vào chiếm giữ hải quân câu nói đầu tiên là, Nam Tuần hạm đội không có thể hợp nhất người, toàn bộ cho ta thanh đổi đi. Tất cả tù chiến tranh tại không có bị tòa án quân sự thẩm phán trước đó. Đều cho ta đưa đến Bắc Phong khẩu đi. Để bọn hắn nhìn xem nơi đó thổ địa đến tột cùng vì cái gì biến đỏ. Một câu, Chu Viễn Trinh mấy trăm tên hạch tâm sĩ quan, toàn bộ bị phát hướng Bắc Phong khẩu. Mà đám người này vừa mới vào Ngô Hệ quản lý tù binh đại doanh. Trực tiếp liền chết 10 cái. Quản lý đại doanh sĩ quan công bố bọn hắn sợ tội tự sát. Nhưng lời này quỷ đều không tin. Bất quá liên quân thượng tầng cũng không có truy xét chuyện này. Bắc Phong khẩu chết nhiều như vậy chiến sĩ. Sĩ quan cùng binh sĩ đối Chu Hệ nhân viên địch ý rất lớn. Đó căn bản không phải một câu đầu hàng. Liền có thể giải quyết mâu thuẫn. Người chết, cũng là ai cũng ngăn không được. Tục truyền, Ngô Hệ người cũng không có làm khó đầu hàng Chu Viễn Trinh. Chỉ là cho hắn đập một bộ 60 cân cái còng. Sau đó mỗi ngày buộc hắn ăn huyết thổ trộn lẫn cơm mà thôi. Thật là huyết thổ trộn lẫn cơm nha. Khu giao chiến đất mới trực tiếp móc ra. Rơi tại Chu Viễn Trinh bát cơm trong. Từ một lớp người nhìn tận mắt hắn ăn. Cái gì cầu thí tôn nghiêm. Tư lệnh trưởng quan giá đỡ. Ở đây hết thảy không dùng được. Chiến sự kết thúc về sau. Tam đại khu cấp tốc tiến vào khôi phục trạng thái ở trong. Mấy năm nay khắp nơi đang chiến tranh. Tất cả đại khu chủ yếu thành thị. Cùng ở khu quy hoạch tình trạng kinh tế đã sớm bị kéo đổ. Nhất là ở khu quy hoạch nhận ảnh hưởng so nghiêm trọng. Chiến tranh cùng một chỗ. Dân chúng không cách nào thực hành vật tư lưu thông. Cái này không riêng cắt đứt bọn hắn thu nhập nguồn gốc. Thậm chí để bọn hắn liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Nếu như không phải liên quân đánh cho nhanh. Lại kéo cái mấy năm. Ở khu quy hoạch sinh hoạt tiêu chuẩn. Rất có thể sẽ trở lại tân kỷ nguyên sơ kỳ. Khắp nơi đều đang chiến tranh. Lương thực ai đến trồng? Không có lương thực, người lại thế nào sống? Cho nên nói, không có chiến tranh mới là phát triển tiêu chuẩn thấp nhất. Mà muốn triệt để chặt đứt chiến tranh bộc phát khả năng. Đó chính là nhất thống. Không có quân phiệt thế lực, liền không có quân sự ma sát. Tam đại khu mới có thể triệt để tiến vào khôi phục. Quật khởi, cùng điên cuồng xây dựng giai đoạn, dân tộc mới có thể sống tới. Đây chính là vì cái gì cố Thái An, Lâm lão gia tử, cùng những cái kia tiên phong môn, vì cái gì đem nhất thống coi trọng như vậy nguyên nhân. Cũng may, cái này trong loạn thế, anh hùng cùng gian hùng xuất hiện lớp lớp, những người đi trước dùng thân thể dập tắt chiến tranh, chung vì người đến sau thắng được Thái Bình thịnh thế, khôi phục, trùng kiến, quật khởi, cái này đều không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nó cần thời gian đến lắng đọng, nhưng cũng may Lư Hoài mỗi lần bị lấy xuống. Loại này khôi phục tình thế liền đã đốt lượt thần châu mặt đất. Lâm Diệu Tông như thế nào nhằm vào sau cuộc chiến khôi phục bố trí? Cái này tạm thời không nói. Chỉ nói sau 3 tháng, Tần Vũ đem tất cả binh đoàn, các bộ đội đều điều động hoàn tất về sau. Liên quân đám này các tướng lĩnh hạnh phúc buồn giàu. Sau 3 tháng. Xuyên phủ tư lệnh tổng bộ trong đại viện, Tiểu Bạch, Tiểu Tang, Phó Trấn, Nguyễn Minh, Hà Đại Xuyên, Tuần Thành Vĩ, cùng Từ Gia, Tề Gia hạch tâm tử đệ, cùng một chút đại tân sinh tướng lĩnh, chính tụ ở phòng nghỉ trong nói bậy, nghe nói không, tháng sau số 1 qua đi, tam đại khu tất cả chiến khu đều phải tiến hành cải chế, thụ hàm, nghi thức thụ huấn cũng phải bắt đầu. Tiểu Bạch dẫn đầu nói một câu, một bước này đi đến, đoán chừng liền muốn tuyên bố tam đại khu dung hợp. Nghe nói a, Nguyễn Minh gật đầu trở lại, ngoặc kép, tư lệnh chúng ta bộ đã tiếp vào thông chi. Ai, lão Nguyễn, ngươi lần này tại phương Nam chiến trường biểu hiện không tệ a. Ta đoán chừng ngươi sau cũng phải làm cái thượng tướng ngậm đi. Hà Đại Xuyên nhe răng nói, cái gì chơi ứng, thượng tướng. Nguyễn Minh trực tiếp bĩu môi trở lại. Ta có thể có trung tướng cũng không tệ rồi. Còn có, người có thể hay không đừng quản ta gọi lão Nguyễn. Không phải rất lễ phép à. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.